Chương 552, Giới Ngoại Thiên. Ngươi đoán có mấy nguyên giới thiên? Trường Hà nhìn vẻ mặt oán hận của Thiên Cương, khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu. Thực ra lão cũng mang suy nghĩ như thế, cũng muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khi lão thấy phù tiên tử bị giết chết, hóa thân nửa chúa tể của mình bị tiêu diệt thì suy nghĩ đã thay đổi. Lão cảm nhận được nguy cơ chưa từng có trước đó. Đây là một cảm giác sâu xa khó hiểu, dù sao sâu trong nội tâm lão vẫn cho rằng tu thần chỉ là một người muốn lật tung chính đại nguyên giới. Lão không muốn nhìn thấy tu thần tiếp tục đánh bại từng người một nữa. Và lão cùng từng đi tìm Phạt Ngô. Nhưng thái độ của Phạt Ngô rất mập mờ lấp lửng, nói phải tìm được người đứng sau tu thần mới có thể ra tay triệt để. Cuối cùng Trường Hà hết hy vọng. Chúa tể của chính đại nguyên giới đều vì tư lợi, lửa chưa đốt tới người mình thì mãi mãi vẫn chỉ nghĩ đến chuyện có thể tìm được lợi ích nào trong đám cháy hay không, chứ không thèm nghĩ rằng đến khi lửa lan đến địa bàn của mình thì phải làm sao. Cho nên lão mới đến tìm Thiên Cương. Là một trong hai người phát hiện ra sự tồn tại của tu thần đầu tiên, hơn nữa còn bị ép đến nước này, lão biết rằng Thiên Cương chắc chắn sẽ mang lòng oán hận đối với tất cả các chúa tể khác. Bây giờ nói những lời này cũng vô ích mà thôi. Hiện giờ người nhìn rõ thế cục cũng chỉ có hai ta, bây giờ ngươi đã bị phế mất một nửa tu vi, hai người chúng ta liên thủ lại chỉ sợ cũng không thể đối phó với tu thần. Trường Hà thở dài một tiếng, nói. Nói thật, hiện giờ lão có hơi nhọc lòng. Từ góc nhìn của lão, xung quanh tu thần đều là sương mù dày đặc, hơn nữa trong sương mù còn ẩn chứa sát khí, ngươi không biết lúc nào sẽ bị hắn làm hại. Cho nên thực ra lão không muốn tham dự lắm. Trường Hà nếu như có thể giữ được mình thì lão tuyệt đối muốn giữ mình, về phần giả tâm lớn hơn thì lúc nào lão không còn nữa. Không cần phát triển, chỉ mong có thể ổn định lâu dài. Đó chính là suy nghĩ của Trường Hà giờ phút này. Đương nhiên, đây chỉ là thế cục mà bản thân lão muốn thôi, trong lòng lão hết sức rõ ràng, một khi sóng triều vỗ xuống, lão muốn không quan tâm cũng không được. Thực lực của tu thần sâu không thể lường được, hơn nữa có rất nhiều con bài chưa lật. Lại thêm người đứng sau lưng hắn chưa xuất hiện. Bây giờ ta và ngươi cùng đi đối phó hắn chẳng khác nào dẫn lửa đốt người. Việc chúng ta có thể làm chỉ là ngồi im chờ, xem trận giao tranh giữa hắn và Qua Thiên cuối cùng sẽ đến mức nào. Thiên Cương nói với vẻ nghiêm túc. Giờ ngươi bảo lão đi tìm tu thần là chuyện tuyệt đối không thể, ngược lại, tu thần không đến tìm là lão đã phải thắp hương bái Phật rồi. Tuy đại trận cấm chế bản nguyên trục xuất những kẻ bên ngoài ra, nhưng không phải là lớp phòng ngự tuyệt đối, vẫn có thể bị phá vỡ. Thiên Cương biết nếu tu thần đặt toàn bộ sự chú ý vào mình, thì các chúa tể khác sẽ sống chết mặc bay, nên đại trận cấm chế bản nguyên của lão sớm muộn gì cũng có ngày bị phá vỡ, lúc đó chính là thời điểm chết của lão. Trường Hà gật đầu tán đồng, nhìn xung quanh rồi hỏi, dựa theo lý mà nói. Tu thần không có khả năng xâm chiếm thiên giới của ngươi nhanh như vậy, thậm chí ngay cả ngươi cũng bị lừa. Phạt Ngô mà ngươi cho rằng là do hắn cải trang thực ra là người thật. Mà Phạt Ngô thật tới lại bị người đánh bay, lẽ nào hắn có phép tắc bản nguyên thiên giới? Vừa nói đến chuyện này khóe miệng Thiên Cương hơi co giật. Lúc trước tu thần đùa giỡn lão một trận. Đầu tiên là giả trang thành hóa thân của Phạt Ngô, cố ý đưa lão đến miếu thiên thần, sau đó sỉ nhục lão trước mặt mọi người. Tiếp đó Phạt Ngô thật tới lại bị lão đánh bay. Chuyện này đối với một chúa tể như lão quả thực là điều vô cùng nhục nhã. Bị kẻ xâm lược ở ngoài giới che mờ mắt ngay trong nguyên giới của mình. Trêu chọc đến mức mình thẹn quá hóa giận. Việc này mà truyền ra ngoài thì lão mất sạch mặt mũi. Hắn không thể nào nắm giữ phép tắc bản nguyên thiên giới của ta. Thiên Cương khẳng định chắc nịch. Phép tắc bản nguyên thiên giới nằm trong tay lão, nếu bị tu thần đánh cắp một phần, làm sao mà lão lại không biết. Nhưng vấn đề lại tới tiếp, rốt cuộc vì sao tu thần có thể lừa gạt được cả chúa tể thiên giới là lão? Đây là một câu đố chưa có lời giải. Nhưng chẳng phải hắn đùa giỡn xoay ngươi vòng vòng ngay trong địa bàn của ngươi à? Trường Hà nhìn Thiên Cương, khẽ cười hỏi. Tiếng cười khẽ này của lão không phải là chế giễu khinh thường, mà là cảm khái. Đến cảnh giới chúa tể như bọn họ mà vẫn bị che mắt lừa bịp, hơn nữa còn trong nguyên giới của mình. Việc này quả thực là khó hiểu, dù sao lão cũng không nghĩ ra tu thần làm bằng cách nào. Nếu đổi là ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể lừa gạt được ta không? Thiên Cương nhìn chằm chằm Trường Hà với vẻ mặt thâm trầm. Không thể, nếu như ta ở trường hà giới thì có thể. Nhưng ở nguyên giới của ngươi thì tuyệt đối không có khả năng. Toàn bộ phép tắc bản nguyên nguyên giới đều nằm trong tay ngươi, làm sao ta có thể giở trò ở trong đó được? Trường Hà lắc đầu phủ nhận. Cho nên tên tu thần này rất kỳ quặc, nhiều thủ đoạn của hắn ta còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ngươi nói rốt cuộc hắn làm thế nào mà phát triển được đến trình độ này? Dựa theo lý mà nói, một người mạnh mẽ như vậy nổi dậy trong chính đại nguyên giới, chúng ta không thể nào không phát hiện ra chút dấu vết. Ngươi xem tu thần từ tán giới trong nguyên giới của Qua Thiên chạy ra mà ngay cả lão cũng không phát hiện ra đấy thôi. Thiên Cương hoang mang hỏi. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này trong lòng lão khó chịu hệt như bị kiến cắn. Trường Hà hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Vấn đề này lão cũng luôn thắc mắc. Vì sao bỗng nhiên xuất hiện một người như tu thần? Vậy mà lúc trước không hề có chút tin tức nào. Dựa theo những gì tu thần thể hiện vừa qua, thực lực của hắn chắc chắn đã đến cấp bậc chúa tể. Chính đại nguyên giới sinh ra chúa tể, không thể có chuyện các chúa tể khác không cảm nhận được chút động tĩnh nào. Nhưng hiện thực lúc này lại đúng là như vậy, trước đó bọn họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tu thần. Cho nên, ta nghiêng về phía những gì Phạt Ngô nói lúc trước hơn. Trường Hà ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Thiên Cương nhìn lão, nhíu mày nói gì? Phạt Ngô từng nói rất nhiều. Hơn nữa vào tai Thiên Cương toàn những lời vô ích, nên lão đâu có nhớ Phạt Ngô từng nói gì. Tu thần rất có thể chính là con rối do giới ngoại thiên phái tới xâm chiếm chính đại nguyên giới chúng ta. Vậy thì mọi việc đều có thể giải thích được. Trường Hà nói. Thiên Cương nheo mắt, cười lạnh đáp, giới ngoại thiên. Lúc trước Phạt Ngô luôn miệng nói người của giới ngoại thiên qua lại trong chính đại nguyên giới, nói muốn điều tra rõ, giờ đã qua bao lâu rồi? Có tra ra được thứ gì không? Trường Hà nghẹn họng. Trong hội nghị chúa tể lúc trước, quả thật là mọi người đều nói phải tra ra sự tồn tại của thế lực giới ngoại thiên trong chính đại nguyên giới. Nhưng đã lâu như vậy, không hề tra ra tin tức gì. Nếu quả thật là giới ngoại thiên, thì chắc chắn trong chúa tể chính đại nguyên giới chúng ta có một người âm thầm câu kết. Bằng không thì bọn chúng không có khả năng lặng im không tiếng động xâm chiếm vào chính đại nguyên giới như thế. Ngươi cho rằng người đó sẽ là ai? Thiên Cương nheo mắt hỏi. Trường Hà nhíu mày, đáp, không thể kết luận, bởi vì hiện giờ cũng chưa biết có bắt được người của giới ngoại thiên xâm nhập hay không. Xem ra vẫn phải ra tay từ tu thần, chỉ khi nào chế ngự được hắn, mới có thể moi được bí mật từ chính miệng hắn. Nếu như tu thần thực sự là con rối của giới ngoại thiên, thì ngươi nghĩ sẽ có mấy nguyên giới thiên? Thiên Cương đột nhiên hỏi với vẻ hứng thú. Trường Hà hơi ngây người, nhìn Thiên Cương với ánh mắt kinh ngạc. Chương 553, Giới Trận Chuyển Hồn. Mục đích của Trường Hà. Ngươi cảm thấy người của nguyên giới thiên đang xâm lược chúng ta? Thiên Cương hỏi lại. Trường Hà hơi nheo mắt lại, cười lạnh đáp, không rõ lắm, chẳng phải ta với ngươi đều không hiểu về chuyện của giới ngoại thiên hay sao? Phạt Ngô và Qua Thiên hẳn là rõ ràng nhất, nhưng bọn họ sẽ không nói ra. Thiên Cương im lặng không nói gì. Thực ra bọn họ không biết nhiều chuyện lắm về giới ngoại thiên. Chỉ biết rằng khi thực lực của giới ngoại thiên mạnh đến một mức độ nhất định thì sẽ đi xâm chiếm những giới thiên khác. Nhưng từng ấy năm qua bọn họ chưa hề phát hiện ra sự xâm nhập của giới ngoại thiên. Chỉ khi tu thần xuất hiện bọn họ mới nhìn ra được vấn đề này. Mặc dù ta và ngươi đều là chúa tể, nhưng rất nhiều chuyện thực ra vẫn là do Phạt Ngô làm. Nếu Phạt Ngô không bị lật đổ thì ta và ngươi mãi mãi không có ngày vùng dậy. Thiên Cương cắn răng lạnh giọng nói. Ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận. Phạt Ngô là sinh linh đầu tiên xuất hiện trong chính đại nguyên giới, trên người cõng theo rất nhiều thứ, là người hiểu chư thiên vạn giới sâu sắc nhất. Bí mật mà lão nắm giữ nhiều vô kể. Nghe ý của ngươi, tức là bây giờ ngươi muốn đứng về phe tu thần sao? Muốn xem hắn dời mục tiêu đến Phạt Ngô như thế nào? Trường Hà hơi buồn cười hỏi Thiên Cương. Đối với Trường Hà mà nói, mọi chuyện đều chẳng ảnh hưởng gì đến lão. Chỉ cần tu thần không động tới lão, thì lão sẽ từ từ phát triển trong địa bàn của mình. Nếu các chúa tể khác có thể đạt được hiệp nghị liên minh lại đối phó với tu thần, thì đương nhiên lão cũng không phản đối. Nhưng nhìn từ tình hình hiện giờ, khả năng này cực kỳ thấp. Ai cũng muốn xem tu thần lật đổ các chúa tể khác, nào còn tâm trí ra tay đối phó hắn. Bây giờ ta đã mở ra đại trận cấm chế bản nguyên, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, ta chẳng đứng về phía ai hết, chỉ muốn được yên thân trong thiên giới của mình từ từ khôi phục. Bên ngoài bất kể đánh nhau đến mức nào ta cũng sẽ không ra tay, chỉ đứng nhìn mà thôi. Thiên Cương cười lạnh nói. Trường Hà bật cười ha ha, đôi khi có những chuyện không phải ngươi muốn thế nào là được thế ấy. Lỡ đâu tu thần bị tiêu diệt thì mục tiêu tiếp theo của bọn họ chắc chắn chính là ngươi. Dù sao giờ phút này ngươi cũng không có thực lực của chúa tể. Câu này của Trường Hà càng khiến sắc mặt Thiên Cương khó coi hơn. Làm sao lão không biết chuyện đó? Cho nên ta mới hợp tác với ngươi, không phải sao? Nếu như bọn họ muốn đối phó với ta, chỉ cần có một chúa tể không tán thành, thì khả năng thành công là rất thấp. Dù sao tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy cảnh người khác làm ngư ông đắc lợi, giống như cục diện hiện giờ. Đúng không? Thiên Cương nhìn Trường Hà với vẻ đầy chế giễu. Mặc dù lão cũng muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, nhưng trong thâm tâm lại rất khinh bỉ hành động ấy. Ghét bỏ loại người ấy, nhưng thực ra mình cũng giống vậy, việc này rất mâu thuẫn. Trường Hà bật cười, nói, hay cho thái độ không biết xấu hổ của ngươi, rõ ràng bản thân cũng muốn làm tiểu nhân ngồi ngoài đợi làm ngư ông đắc lợi, thế mà luôn miệng khinh thường hành động ấy. Chẳng phải ngươi cũng giống vậy sao? Thiên Cương cười lạnh hỏi lại. Đúng, ta cũng thế. Cho nên lần này tới đây còn mang đến cho ngươi một thứ tốt. Trường Hà nói xong mở bàn tay phải của mình ra, trong lòng bàn tay lão xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen. Thiên Cương nhìn chiếc nhẫn màu đen này, lập tức nhướng mày, hỏi, đây là pháp bảo gì? Vì sao ta không nhìn thấu nó? Đây là giới trận chuyển hồn, đeo nó lên, lúc tuyệt vọng có thể thúc đẩy nó bảo vệ ngươi một mạng. Trường Hà cười híp mắt nói, giới trận chuyển hồn? Sao ta chưa từng nghe nói? Thiên Cương nghiêm sắc mặt. Lão thực sự chưa từng nghe thấy tên trận pháp này. Cho nên theo bản năng trong lòng não nảy sinh sự cảnh giác. Mặc dù lão và Trường Hà đã nhất trí hợp tác, nhưng trong thâm tâm vẫn không hoàn toàn tín nhiệm lão già đó. Đương nhiên là ngươi không biết, đây chính là thứ mà ta nghiên cứu mười mấy kỷ nguyên mới làm ra. Cả thảy chỉ có hai cái, một cái ta nắm giữ, một cái đưa cho ngươi, xem như là thành ý hợp tác của ta. Trường Hà mở bàn tay còn lại ra. Bên trong lòng bàn tay cũng có một giới trận chuyển hồn màu đen. Ngươi sẽ không lừa ta đấy chứ? Có động tay động chân gì vào trong giới trận này không? Thiên Cương nheo mắt nhìn chằm chằm vào Trường Hà. Hỏi. Nỗi hoài nghi trong lòng lão dành cho Trường Hà ngày càng ăn. Có thể đảm bảo được tính mạng một lần, thứ như thế mà Trường Hà cũng hào phóng cho mình sao? Cho dù hiện giờ họ đang là quan hệ hợp tác, thì cũng không cần phải lấy thứ này ra cho mình. Thiên Hà chẳng có bữa trưa nào miễn phí, Thiên Cương hết sức rõ ràng điều đó. Ngươi hoài nghi là chuyện đương nhiên, cho nên bây giờ có thể chưa cần sử dụng ngay, cứ cất nó đi. Đợi đến ngày ngươi thực sự rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác lại lấy ra dùng cũng được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đã hùng mạnh đến mức bảo ngươi đeo một chiếc giới trận không cần điều kiện tiên quyết là có thể tính kế được ngươi ư? Trường Hà nhún vai với vẻ không để tâm. Quả thật lời này của Trường Hà không hề có chút sơ hở nào, khiến người ta không thể phản bác được. Thời điểm Thiên Cương rơi vào đường cùng, đã dùng hết mọi cách, thì tiếp theo chỉ còn là cái chết. Lúc đó sử dụng chiếc giới trận này có vẻ như cũng không nguy hại gì, dù sao kết cục chẳng phải đều là chết sao. Hơn nữa mặc dù bây giờ tu vi của Thiên Cương bị giảm xuống, nhưng phép tắc bản nguyên nguyên giới vẫn nằm trong tay lão, một chiếc giới trận mang theo người không sử dụng cũng không thể nào làm hại đến lão. Ngươi đã nói đến vậy mà ta còn không nhận thì quả là không có thành ý. Vậy ta nhận chiếc giới trận này. Thiên Cương đột nhiên nở nụ cười, cất chiếc nhẫn màu đen kia đi. Trường Hà thấy chiếc nhẫn kia biến mất, ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Thiên Cương hoàn toàn không phát hiện ra. Được, lần này ta tới đây mục đích chủ yếu chính là nó. Để ngươi có thể giữ được một mạng vào lúc mấu chốt. Sau đó ta và ngươi sẽ cùng nhau đột kích địch bất ngờ. Bây giờ ngươi cứ ở trong thiên giới từ từ khôi phục đi. Ta đi đây. Trường Hà mỉm cười nói. Thiên Cương khẽ gật đầu, ta cũng không có thứ gì để tặng lại ngươi. Ngươi cũng biết tình hình hiện giờ của ta rồi đấy. Biết rồi, đi đây. Trường Hà phất tay, sau đó quay người rời đi. Sau khi Trường Hà rời khỏi, Thiên Cương lại lấy giới trận chuyển hồn kia ra. Trên chiếc nhẫn tỏa ra vầng sáng màu đen như có như không, giống như đang cắn nuốt ánh sáng xung quanh nó, vô cùng kỳ dị. Chiếc nhẫn này mang đến cho Thiên Cương cảm giác rất lạ. Không hề cảm nhận được bất cứ sức mạnh nào từ nó, nhưng lại khiến người ta không dám khinh thường. Trường Hà tặng thứ này, rốt cuộc là tốt hay xấu? Vì sao bỗng nhiên lại muốn tặng chiếc nhẫn này cho ta? Thiên Cương nhíu chặt đôi mày rậm. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiện giờ lão bị hao tổn nhiều tu vi cho nên không nhìn ra được chiếc nhẫn này có vấn đề gì, song lão đoán rằng dù mình ở thời kỳ toàn thịnh cũng không nhìn ra được. Những chuyện bất thường tất có gian trá. Trường Hà, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Cương nhìn chiếc nhẫn trong tay, khẽ lẩm bẩm. Chương 554, ý nghĩ đáng sợ. Thần Nhi, chẳng lẽ con thích đàn ông? Trong miếu thiên thần, tu thần rốt cuộc cũng nửa thật nửa giả kể xong chuyện của mình. Đương nhiên là hắn phải cắt xén đi phần lĩnh vực vô địch và kiếp trước của mình, những việc khác trên cơ bản đều là sự thật. Nghe xong cha mẹ tu thần đều mang vẻ mặt hoang mang, cả người ngây ngẩn, lúc này họ hoàn toàn không tiêu hóa nổi chuyện này. Còn tu ninh thì tỏ ra hưng phấn và kích động. Anh ơi, vậy anh đưa em bay một chút đi. Mau lên nào. Tu Ninh kích động kéo tay tu thần nói. Lúc còn ở địa cầu, cô hay đọc rất nhiều tiểu thuyết trên mạng. Bây giờ anh trai mình thực sự xuyên không, sau đó còn trở nên vô cùng lợi hại. Làm sao mà cô không trải nghiệm chút cảm giác huyền ảo này cho được? Tu thần bất đắc dĩ nhìn em gái mình, cười khổ hỏi, em thực sự muốn trải nghiệm sao? Đúng vậy. Mau lên. Tu Ninh gật đầu lia lịa. Đi nào. Tu thần khẽ gật đầu, sau đó nghĩ trong đầu. Một khắc sau, Tu Ninh cảm giác cơ thể mình dường như được một thứ sức mạnh ôn hòa nâng lên, tiếp đó bay khỏi mặt đất. Wow! Tu Ninh hét lên một tiếng. Ha ha ha! Tôi đang bay! Tôi đang bay! Tu Ninh bay thẳng lên cao, sau đó bay lung tung khắp nơi. Cha mẹ Tu thần đờ đẫn nhìn Tu Ninh đang vui sướng bay lung tung trên bầu trời. Nuốt nước miếng đánh ực. Thần Nhi, tất cả đều là sự thật sao? Mẹ vẫn không thể tin được. Bà Tu nói với ánh mắt hơi sợ hãi. Mọi chuyện đều quá hư ảo, bà sợ rằng đây là giấc mơ, đến khi tỉnh dậy thì Tu Thần lại biến mất. Mẹ, đây là sự thật. Tu Thần cười khổ đáp. Cha mẹ hắn cũng xem như là những người khác cổ hủ, trong thời gian ngắn bắt họ tiếp nhận tất cả mọi chuyện vẫn có phần khó khăn. Vốn Tu Thần không muốn cho họ biết. Hắn định sau khi đoạt được thần vũ giới, sẽ tùy tiện kiếm cớ nào đó để tiếp tục sống cùng họ. Nhưng Qua Thiên lại phá vỡ kế hoạch của hắn. Thực ra cũng không thể nói là phá vỡ, lúc trước Tu Thần cũng đã đoán được Qua Thiên sẽ giở trò ấy, chỉ có điều không ngờ là sẽ nhanh như vậy. Hiện giờ hắn đang đối phó với Thiên Cương, vì sao Qua Thiên không ngồi yên một bên làm ngư ông đắc lợi, mà lại muốn chen một chân vào trước? Con để mẹ từ từ đã. Bà Tu xoa trán nói. Vẻ mặt của Tu Viễn Quốc lại dường như đã chấp nhận, ông lo lắng nhìn con mình, hỏi, dựa theo lời con nói, thì bây giờ con chỉ có một thân một mình đúng không? Bọn họ đã sống lâu như vậy, con đối phó với bọn họ có đủ tự tin không? Đối với Tu Viễn Quốc mà nói, chẳng cần biết con trai mình rốt cuộc là như thế nào, chỉ cần còn sống là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Cho nên điều ông lo lắng nhất bây giờ chính là việc Tu Thần đấu với các chúa tể khác. Ông không có giả tâm lớn như vậy, chỉ muốn nhìn con trai con gái mình lấy vợ gả chồng, sau đó được bế cháu nội cháu ngoại, cứ thế yên ả sống đến hết đời đã là tốt lắm rồi. Kể cả bây giờ Tu Thần có lợi hại đến cỡ nào ông cũng không vui mừng và phấn khởi cho lắm, ngược lại còn thêm lo lắng. Có thực lực là cái tốt, nhưng cũng chỉ là thứ khiến người ta bạc mạng mà thôi. Bố yên tâm, chẳng phải bây giờ con vẫn đang sống rất vui vẻ sao? Chúa tể các nguyên giới khác cũng không dám tới đánh chỗ con. Hơn nữa con còn đang ước gì tất cả bọn họ đánh tới đây. Chỉ cần họ tới là con có thể hoàn thành đại nhất thống. Tu thần bật cười nói Tu Viễn Quốc thở dài một tiếng, giọng nói mang theo sự thổn thức, bố cũng không hy vọng con có thể hoàn thành đại nhất thống gì đó, chỉ cần bốn người nhà chúng ta có thể sống vui vẻ an nhàn trên địa cầu là được rồi. Đến khi bố với mẹ con 250, nhà họ Tu chúng ta có người nối dõi hương hỏa. Tu thần nghe Tu Viễn Quốc nói, không kìm được lắc đầu cười nói, bố, bố không chết được đâu. Hả? Tu Viễn Quốc sửng sốt, bà Tu cũng ngẩng đầu nhìn Tu Thần. Con có thể khiến bố mẹ trường sinh, hơn nữa còn có thể cho cơ thể giữ lại ở độ tuổi thanh xuân nhất. Thậm chí nếu bố mẹ đồng ý, con cũng có thể khiến hai người trở thành tu luyện giả, lên trời xuống đất, dời non lấp bể đều có thể làm được. Chỉ cần bố mẹ muốn mà thôi. Tu Thần nghiêm túc nói. Hắn không ngay lập tức cho cha mẹ và em gái tăng tu vi lên nửa chúa tể, là bởi vì suy nghĩ và ước muốn của mỗi người khác nhau. Hắn tôn trọng suy nghĩ của người thân. Nếu họ muốn tu luyện, thì hắn có thể lập tức khiến họ trở thành cường giả nửa chúa tể. Nếu không muốn, thì cứ để họ tiếp tục sống như người bình thường. Giống Mục Ngưng Sương vậy. Mục Ngưng Sương không muốn tu luyện, chỉ muốn ở bên cạnh Tu Thần chăm sóc hắn, cho nên không chịu để Tu Thần tăng tu vi cho mình. Tu Thần tôn trọng suy nghĩ của nàng, thì càng thêm tôn trọng suy nghĩ của cha mẹ và em gái. Bố mẹ không tu luyện, bố cảm thấy ở địa cầu cũng rất tốt. Tu luyện làm gì, rồi suốt ngày đấu đá lẫn nhau, mệt mỏi cả người. Tu Viễn Quốc lắc đầu từ chối thẳng thừng. Ông không có hùng tâm tráng trí, cũng không có tâm tư muốn lăn lộn trong giới tu luyện, chỉ muốn yên ổn sống mà thôi. Đúng đấy, mẹ và bố con đều sống yên ổn quen rồi. Những chuyện con nói, bố mẹ không muốn cũng không nguyện ý làm. Còn trường sinh gì đó kia, có thật sự là tốt không? Ngươi không chết thì cuộc đời này sẽ mãi mãi không thể sống hết, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Bà Tu hỏi với vẻ u sầu. Từ trường sinh nghe thì có vẻ rất tốt, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì không phải vậy. Cứ sống mãi mãi thì còn ý nghĩa gì nữa? Họ không có tâm tư tranh đấu tu luyện, cứ sống mãi ở địa cầu đến cuối cùng thì chắc chắn là vô dục vô cầu, chẳng thiếu thứ gì, thế thì còn sống làm gì? Chuyện tu luyện thì con có thể tôn trọng ý nguyện của mọi người. Nhưng chuyện trường sinh thì không thể do bố mẹ quyết định được. Tu Thần nói với giọng điệu quả quyết. Chuyện khác thì có thể đáp ứng, chỉ có chuyện này thì hắn sẽ không nhượng bộ. Bản thân mạnh mẽ đến nhường này mà để cha mẹ mình chết già chết bệnh. Vậy thì sự hùng mạnh của hắn còn có ý nghĩa gì? Những năm qua sở dĩ hắn cố gắng mở rộng lĩnh vực vô địch chỉ là vì sẽ có một ngày hắn quay lại địa cầu, để bố mẹ mình cùng được hưởng phúc mà thôi. Anh để chúng tôi trường sinh cũng được. Nhưng phải sinh cho chúng tôi cháu chắc chút chít, cứ như thế mãi. Như vậy thì tôi với mẹ anh có lẽ sẽ không muốn chết đâu. Tu Viễn Quốc giận dữ nói. Đúng đấy, con đã 30 rồi, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Vì sao lại không cưới vợ chứ? Tướng mạo con trai mẹ cũng đâu có kém cạnh ai, giờ điều kiện lại tốt thế này. Bà Tu cũng vội vàng hỏi. Hồi còn ở địa cầu, điều kiện nhà Tu Thần rất tốt, hơn nữa hắn còn là một anh chàng đẹp trai, giờ lại lợi hại trâu bò thế này. Với thân phận bây giờ của hắn, cưới vợ chẳng phải chỉ cần một nói thôi sao? Vì sao vẫn còn chăn đơn gối chiếc? Điều đó khiến trong đầu bố mẹ Tu Thần bỗng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Thần Nhi! Con, không phải con thích đàn ông đấy chứ? Bà Tu bỗng dè dặt hỏi một câu. Giọng nói ép xuống rất thấp, giống như sợ bị người khác nghe thấy. Tu Thần hơi sửng sốt, chớp chớp mắt. Mẹ, giới tính của con rất bình thường. Con không phải là gay. Chương 555, sẽ tùy tiện thu nhận chó mèo ven đường sao? Sau khi giải thích rất lâu với cha mẹ, Tu Thần rốt cuộc cũng chứng minh được giới tính của mình không có vấn đề gì. Tu Ninh bay nửa giờ trên trời mới đáp xuống, vô cùng vui vẻ và hưng phấn kéo tay Tu Thần. Tiếp đó Tu Thần hỏi Tu Ninh có bằng lòng tu luyện không, cô liền im lặng, cuối cùng cô lựa chọn làm một người bình thường giống cha mẹ mình. Suy nghĩ của cô rất đặc biệt, không giống với vợ chồng Tu Viễn Quốc, cô chỉ đơn thuần là thích đi làm mà thôi. Anh ơi, lúc nào chúng ta có thể trở về? Em còn chưa xin nghỉ phép đâu. Tu Ninh hỏi. Tu Thần bất đắc dĩ cười khổ. Đi làm vì cái gì? Chẳng phải là để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình sao? Mà như hắn hiện giờ, có thể cho Tu Ninh bất cứ cuộc sống nào mà cô mong muốn, hoàn toàn không cần phải đi làm. Anh trai của em bây giờ lợi hại thế này, em vẫn còn muốn đi làm sao? Tu Thần bất đắc dĩ hỏi. Tu Ninh cười hi hi, kéo tay Tu Thần nói, em thích đi làm mà, em rất hưởng thụ cảm giác thành tựu khi đi làm. Anh cũng biết từ nhỏ em đã thích nghiên cứu những thứ kỳ quặc kia. Tu Ninh thích khảo cổ, từ nhỏ đã vô cùng say mê môn này, thi đại học cũng lựa chọn chuyên ngành khảo cổ. Sau khi tốt nghiệp cô liền làm cho một công ty đa quốc gia. Bay đi khắp thế giới, đến đủ loại di tích khảo cổ. Làm nghề như Tu Ninh, 1/3 năm là đi khảo cổ, 1/3 năm nghiên cứu, còn 1/3 năm để nghỉ ngơi. Thời điểm bị Qua Thiên đưa đi vừa vặn vào đúng dịp nghỉ phép của cô. Sợ là tạm thời chưa thể về được. Tu Thần nói. Tu Viễn Quốc nhìn con trai mình, hỏi với giọng lo lắng, khó khăn lắm sao? Có phải đánh bại Qua Thiên kia thì mới quay về được đúng không? Vâng, địa cầu ở bên trong nguyên giới của lão. Nên nếu con muốn đưa mọi người về thì phải chiếm được nguyên giới của lão trước, hoặc là còn có một cách khác. Tu Thần nói đến đây đôi mắt đột nhiên sáng lên. Cách gì? Tu Ninh vội vàng hỏi. Cô chỉ hận không thể lập tức trở về, sau đó khoe khoang về anh trai mình cho mọi người trong công ty. Hơn nữa để cho người trong công ty tin mình không khoác lác, cô còn quyết định sẽ đòi Tu Thần một thứ gì đó mà trên địa cầu không có. Nếu như anh có thể tới địa cầu, thì anh có thể kéo địa cầu vào trong nguyên giới của mình. Tu Thần nói. Hiện giờ hắn đã nắm giữ năng lực vệ hóa chư thiên. Chỉ cần nắm giữ bản nguyên tán giới của địa cầu, thì có thể sử dụng vệ hóa chiêu thiên, tiếp đó kéo địa cầu tới đây, giống như thiên nguyên đại lục lúc trước vậy. Vậy đi thôi. Tu Ninh nói. Không đơn giản vậy đâu. Tu Thần lắc đầu nói. Địa cầu ở thần vũ giới, mà nơi đó không phải là lĩnh vực vô địch của hắn, cứ thế tới đó thì chỉ có mất mạng. Chuyện như thế Tu Thần tuyệt đối không bao giờ làm. Con bé này... Khảo cổ nhiều quá u mê cả đầu óc rồi à. Chỗ đó không phải địa bàn của anh trai con, chắc chắn là có rất nhiều cạm bẫy và thủ đoạn, con bảo anh con đi đến đó khác nào là hại nó. Mà anh con không ở đây, chẳng lẽ bọn họ không đến tìm anh con gây sự sao? Bà Tu trừng mắt mắng Tu Ninh. Tu Ninh lè lưỡi nói, người ta cũng nhất thời nóng vội thôi mà. Nếu đã không được thì cứ bình tĩnh, con còn được nghỉ 1 tháng nữa. Anh ơi! Hay là anh dẫn bố mẹ với em đi dạo chơi đi. Để xem dị giới này rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Tu Thần nhìn cha mẹ mình, thấy trên mặt ông bà hiện lên vẻ mong đợi. Đương nhiên là hai người họ cũng muốn xem phong cảnh của dị giới rồi. Được, vậy chúng ta cùng đi dạo chơi. Tu Thần gật đầu cười nói. À! Tu Ninh hét to một tiếng, vô cùng phấn khởi. Được du lịch ở dị giới, chỉ nói thôi cũng đã thấy đẳng cấp ngời ngời rồi. Vậy đầu tiên chúng ta đi đâu? Em muốn tới tiên giới, nơi có rất nhiều kiến trúc vàng son lộng lẫy ấy. Rồi còn có người bay qua bay lại, và cả thần thú, tiên hạt các loại nữa. Tu Ninh nói với vẻ mặt đầy ảo ước. Tu Thần trợn trắng mắt, vỗ đầu Tu Ninh cười nói, anh của em chính là lão đại ở thế giới này, nơi này chính là tiên giới. Hả? Nơi này chính là tiên giới ư? Tu Ninh nhìn xung quanh. Mặc dù cũng coi như có chút hứng thú, nhưng cô vẫn cảm thấy đi dạo ở đây không giống như đi du lịch, mà giống đi dạo quanh nhà hơn. Thế này đi, để con bảo người dẫn mọi người đi lòng vòng quanh đây chút. Bây giờ con còn có chút việc phải xử lý. Tu Thần nói. Hả? Anh không đi cùng em với bố mẹ sao? Tu Ninh hơi thất vọng hỏi. Tu Thần biến mất quá lâu, vất vả lắm mới đoàn tụ được với hắn, hơn nữa hắn còn trở thành đại lão. Sở dĩ Tu Ninh đề nghị đi du ngoạn chính là vì muốn cả nhà được đoàn tụ, Tu Thần không đi thì còn ý nghĩa gì nữa. Ở đây rất rộng lớn, hoàn toàn phù hợp với viễn tưởng về tiên giới của em. Em cùng bố mẹ đi dạo quanh đây, đợi anh trở về thì chúng ta ra bên ngoài chơi. Nhanh thôi. Tu Thần vừa cười vừa nói. Vậy con đi mau lên, nhớ phải cẩn thận đấy. Tu Viễn Quốc dặn dò. Ông biết Tu Thần muốn đi làm gì? Bây giờ con trai mình đã trở thành tay cự phách một phương, chuyện mà hắn muốn đích thân đi làm chắc chắn là rất quan trọng. Ông không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Vâng. Vậy anh cẩn thận chút nhé, em với bố mẹ đi dạo chơi đây. Tu Ninh lầm bầm. Tu Thần xoa đầu Tu Ninh, mỉm cười nói, được rồi, đợi anh quay về sẽ chơi với em. Thượng Cung. Thầy. Tu Thần gọi một tiếng, Thượng Cung lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Ba người Tu Viễn Quốc nhìn thấy Thượng Cung Cẩn, ánh mắt liền sáng rực lên. Tu Ninh lượn vài vòng xung quanh Thượng Cung Cẩn với vẻ mặt kinh ngạc, rồi chẹp miệng nói, anh ơi, đây là đồ đệ của anh sao? Vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Sư gia gia, sư nãi nãi, sư cô, chào mọi người. Thượng Cung Cẩn mỉm cười chào hỏi. Bà Tu mặt mày hớn hở kéo tay Thượng Cung Cẩn, ánh mắt kia quả là vô cùng hài lòng, cũng gật đầu cười nói, tốt, tốt lắm. Cô gái, cô tên gì? Ta tên là Thượng Cung Cẩn. Thượng Cung Cẩn trả lời. Thượng Cung Cẩn. Cái tên này rất hay. Bà Tu gật đầu mãn nguyện, tiếp đó nhìn sang Tu Thần. Tu Thần lúng túng gãi mũi nói, ừm, Thượng Cung, ngươi đưa cha mẹ và em gái ta đi dạo xung quanh núi Thiên Tử đi. Vì sư phải ra ngoài một lát. Vâng, thưa thầy. Thượng Cung Cẩn cung kính đáp. Tu Ninh chạy đến cạnh Tu Thần, kéo góc áo hắn, nở nụ cười gian manh, nhỏ giọng hỏi, thầy ơi, thầy nói xem, có phải Thượng Cung Cẩn này về sau sẽ trở thành chị dâu không? Nói bậy gì đấy? Cô ấy là đồ đệ của anh. Hơn nữa người ta nghe thấy đấy. Tu Thần trừng mắt nhìn Tu Ninh. Thượng Cung Cẩn ở bên cạnh nghe thấy vậy mặt hơi ửng đỏ. Thầy trò yêu nhau cũng không có gì lạ. Anh ơi, em cảm thấy cô ấy rất tuyệt, khí chất và dung mạo của cô ấy đỉnh nhất trong những cô gái em từng gặp đấy. Tu Ninh cười hì hì nói. Người ta là thánh nữ, đương nhiên khí chất và diện mạo đều rất ổn. Em cho rằng anh trai em sẽ tùy tiện thu nhận chó mèo ven đường sao? Tu Thần tức giận nói. Hắc xì. Lúc này, Tiger đang chơi điện tử trong cung điện hắt hơi một cái rõ to. Chương 556, cú lừa của Tu Thần. Thiên Cương khiếp sợ. Sau khi sắp xếp xong hành trình cho cha mẹ và em gái, Tu Thần rời khỏi miếu Thiên Thần. Hắn đi đâu? Đương nhiên là tới thiên giới. Thiên Cương tưởng rằng mình mở ra đại trận cấm chế bản nguyên là đã đuổi được Tu Thần ra ngoài, thực ra là không hề. Bởi vì Tu Thần đã cắm rễ ở thiên giới. Kỳ thực thiên giới bây giờ gồm hai nguyên giới, một của Tu Thần, một của Thiên Cương. Chỉ cần Tu Thần không muốn thì Thiên Cương vĩnh viễn không biết được địa bàn của mình đã bị Tu Thần chiếm mất một phần. Vì sao Tu Thần bỗng nhiên tới thiên giới? Bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Mặc dù khí tức này rất yếu, nhưng vẫn lan đến lĩnh vực vô địch của hắn, khiến Tu Thần cảm giác được. Khí tức này hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa, đó chính là khí tức từ chiếc nhẫn mà kẻ mặc áo đen đã cho vô thần. Ngoài ra còn giống như đúc khí tức của chiếc nhẫn trong tay hóa thân phù tiên tử. Tu Thần cho rằng thế lực của tên áo đen đã bắt đầu tính kế Thiên Cương nên đến tìm lão, muốn xem có thể thừa dịp mà chiếm luôn thiên giới hay không. Nhưng lúc hắn đến thì có hơi buồn bực. Khí tức kia tỏa ra là do Thiên Cương bỏ chiếc nhẫn ra xem xét chứ không định sử dụng nó. Tu Thần đứng trên một ngọn núi cao, nhìn về phía xa xa. Lúc này hắn chưa thể cho Thiên Cương biết một phần của thiên giới đã bị hắn chiếm mất. Nếu tin tức này bị lan truyền ra ngoài, thì từ nay về sau các chúa tể khác sẽ càng thêm đề phòng hắn. Đây coi như là một bí mật của Tu Thần, có thể lặng yên nuốt trọn nguyên giới mà không bị chúa tể nguyên giới phát hiện. Xem ra vẫn phải nói chuyện với Thiên Cương một lần, để xem chiếc nhẫn kia của lão từ đâu mà có được. Tu Thần nheo mắt lẩm bẩm. Sau đó một hóa thân xuất hiện trước mặt hắn. Được hắn đưa ra ngoài thiên giới, đi đến trước thành lũy nguyên giới. Lúc này Thiên Cương đang nghiên cứu giới trận chuyển hồn trong thần điện, lão bỗng nhướng mày ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tu Thần. Sắc mặt Thiên Cương lập tức trở nên rất khó coi. Lão rơi vào cảnh này hoàn toàn là do Tu Thần làm hại, bây giờ hắn còn dám vác mặt đến nguyên giới của mình. Không phải hắn đang đánh nhau với Qua Thiên sao? Chẳng lẽ muốn đối phó với hai chúa tể cùng một lúc? Không hoan nghênh ta vào ngồi một chút sao? Tu Thần mỉm cười hỏi. Một hóa thân chỉ có cấp bậc thiên tôn, đương nhiên là Thiên Cương không để vào mắt, trực tiếp kéo hắn vào. Giết một hóa thân của Tu Thần cũng có thể giúp lão miễn cưỡng trút giận một chút. Nhưng trước khi hả giận lão muốn biết lần này Tu Thần định giở trò gì với mình. Sao? Ta nghe nói Qua Thiên đã bắt được cha mẹ và mùi mùi của ngươi. Bây giờ ngươi không nôn nóng đi cứu bọn họ. Mà đến chỗ ta làm gì? Thiên Cương nhìn Tu Thần bị kéo đến trước mặt mình, cười lạnh hỏi. Tu Thần bật cười, hỏi lại, ngươi nói Qua Thiên đã bắt cha mẹ và em gái ta đi. Thiên Cương nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, việc đó ngươi không cần biết. Ngươi có ý gì? Đang lúc đánh nhau với Qua Thiên, vẫn còn muốn tới xâm chiếm chỗ ta sao? Xâm chiếm gì chứ? Chúng ta đừng nói những lời khó nghe như vậy. Thế giới cá lớn nuốt cá bé vốn tàn khốc như vậy, chẳng phải chính ngươi cũng đi lên bằng cách đó sao? Sao lại nói đáng thương đến vậy? Tu thần cười khanh khách hỏi lại. Thiên cương tái mét mặt, sát khí trong đôi mắt đặc quán, lão lạnh giọng quát, ta không thừa hơi nói nhảm với ngươi. Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với ngươi đâu. Nếu ngươi muốn tiến đánh thiên giới của ta, thì cứ đến đi. Đừng phái một hóa thân để chọc cho ta ghét. Đừng nóng giận. Ta chỉ tò mò, kẻ đó đến tìm ngươi làm gì? Tu thần nhìn thiên cương, khóe miệng nhếch thành nụ cười đầy ẩn ý. Kẻ đó? Ai? Thiên cương cau mày. Việc hợp tác với Trường Hà lão sẽ không để cho người khác biết, càng không để cho tu thần biết. Giả vờ giả việc như thế không thú vị chút nào đâu. Ta đã nhìn thấy rồi, chiếc nhẫn kia không phải thứ gì tốt lành. Xem ra giữa ngươi và kẻ đó cũng không phải thành tâm hợp tác đâu nhỉ. Tu thần lắc đầu chép miệng nói. Thực ra hắn không biết ai đã cho thiên cương chiếc nhẫn đó, chỉ là đang lừa lão để moi vài tin tức hữu dụng mà thôi. Lúc tu thần đến thiên giới, hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của tên áo đen lần trước, chỉ có khí tức của chiếc nhẫn kia. Có nghĩa rằng tên áo đen đó không hề tới đây. Vậy thì chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là người của chính đại nguyên giới đã cho thiên cương chiếc nhẫn này. Người đó sẽ là ai? Bắc Lý sao? Hoặc là lão già? Điều này vô cùng quan trọng đối với tu thần, nên hắn mới muốn moi tin tức từ miệng thiên cương. Quả nhiên, thiên cương nghe tu thần nói xong bèn biến sắc, trong lòng vô cùng cảnh giác. Ta không biết ngưu đang nói cái gì, nhẫn nào? Thiên cương vẫn phủ nhận. Tu thần cười ha hả, nói, có một số việc không cần phải giả vờ ngô nghê. Sắc mặt và ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Chiếc nhẫn kia có một đôi tương sinh. Hắn cầm chiếc nhẫn chính. Ngươi cần chiếc nhẫn phụ. Ngươi có biết thứ đó dùng thế nào không? Ánh mắt thiên cương hơi lay động không yên. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi lão đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn chưa thể biết được chiếc nhẫn này rốt cuộc là thứ gì, cuối cùng còn dốc toàn lực nện cho nó một cái, nhưng vẫn không có tác dụng gì, thậm chí còn không thể phá hủy, chỉ có thể phong ấn. Việc này thật tà môn. Cũng chính vì lão nện một cái nên mới khuếch tán khí tức của nó ra ngoài, khiến cho tu thần cảm giác được. Ngươi biết cái gì? Thiên cương trầm giọng hỏi. Lão trông thấy ánh mắt và giọng điệu chắc chắn của tu thần. Trong lòng cũng tin chắc rằng tu thần thực sự đã biết được mình và Trường Hà gặp gỡ, không thì sao hắn biết được mình đang cầm chiếc nhẫn này. Nhưng Trường Hà giao chiếc nhẫn cho lão ở thiên giới. Nơi này đang thi triển đại trận cấm chế bản nguyên, lão khẳng định rằng tu thần tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy. Như vậy cách giải thích duy nhất chính là tu thần đã đụng phải Trường Hà ở bên ngoài. Đương nhiên là biết, hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Tu thần nở nụ cười thần bí. Thiên cương nhìn thấy nụ cười của tu thần, tim giật thót một cái theo bản năng. Trong tất cả các chúa tể, không chỉ mình thiên cương mang bóng ma tâm lý đối với tu thần, nhưng nặng nề nhất thì chính là lão. Đơn giản là vì bị tu thần trêu đùa đến phát sợ. Cứ trông thấy nụ cười của hắn là lão theo bản năng cảm thấy hắn đang gài bẫy mình việc gì đó, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng, sự cảnh giác được nâng lên mức cao nhất. Bí mật gì? Ngươi đừng nghĩ đến chuyện lừa ta. Ta biết công dụng của chiếc nhẫn này rồi. Thiên cương lạnh giọng nói. Tu thần mỉm cười, sau đó mở bàn tay phải của mình ra. Hai chiếc nhẫn màu đen giống hệt nhau xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây không phải là chiếc nhẫn mà tu thần lấy được từ chỗ phù tiên tử và vô thần, mà là do hắn tự sao chép ra. Khi thiên cương nhìn thấy hai chiếc giới trận chuyển hồn trong tay tu thần, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, lão không tin nổi, sao ngươi cũng có? Hơn nữa sao ngươi còn có cả một đôi? Chương 557, bản chất linh hồn là gì? Điểm này rất quan trọng. Phải khoanh tròn lại để ghi nhớ. Giờ phút này nội tâm thiên cương như đang dậy sóng. Sao tu thần cũng có đồ mà Trường Hà cho lão? Trong chớp mắt, một nỗi cảnh giác chưa từng có xộc thẳng lên đầu thiên cương. Lão bỗng nhiên cảm thấy, người đứng sau lưng tu thần chính là Trường Hà. tất cả chúa tể đều bị hai người này đùa giỡn. Tu thần nhìn Thiên Cương, bật cười nói, bất ngờ không? Bây giờ có phải ngươi đang cảm thấy kẻ đó mới là người cùng phe với ta, kẻ thực sự đứng sau lưng ta chính là kẻ đó? Tu thần chưa hề nói rõ kẻ đó là ai. Chủ yếu là thực sự hắn không biết ai là người cho Thiên Cương chiếc nhẫn. Chuyện hắn cần làm bây giờ là dụ cho Thiên Cương nói ra người đó, để biết được rốt cuộc ai đã cho lão chiếc nhẫn. Sắc mặt Thiên Cương trầm như nước, lão lạnh giọng quát lên, ngươi đang bày mê hồn trận ra với ta phải không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Cương sẽ không dễ dàng tin tưởng tu thần, tin tưởng tên này chẳng khác nào ép mình xuống đoàn tụ với phù tiên tử. Tu thần thấy vẻ mặt căng thẳng đầy đề phòng của Thiên Cương, nhìn không được bật cười thành tiếng, đáp, không cần nóng vội, lần này ta tới không phải để đối phó với ngươi. Chỉ muốn ngươi biết rõ chiếc nhẫn trong tay mình rốt cuộc là thứ gì, có tác dụng gì, vì sao kẻ đó lại muốn đưa nó cho ngươi. Ngươi tốt bụng vậy sao? Không giống tu thần mà ta biết chút nào. Thiên Cương cười lạnh hỏi lại. Tu thần trong ấn tượng của lão như thế nào? Phách lối bá đạo, vô cùng tự phụ. Chọc giận tất cả mọi người, không để bất cứ ai vào mắt. Hơn nữa lão còn biết tu thần chỉ ước gì toàn bộ chúa tể chết đi, sao hắn còn tốt bụng đến nhắc nhở mình. Nếu trong này không có thuyết âm mưu, Thiên Cương lão bằng lòng đi đầu xuống đất. Xem ngươi nói kìa, mặc dù chúng ta là kẻ địch. Nhưng chúng ta không phải là kẻ địch duy nhất. Thế giới này không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi, không phải sao? Kẻ địch của kẻ địch thì chính là bằng hữu. Bây giờ có người muốn gài bẫy ngươi, vậy ta giúp ngươi cũng tương đương với việc đánh kẻ địch khác. Lý do này hoàn toàn có thể hiểu được. Tu thần nhún vai, mỉm cười nói. Miệng không xương trăm đường lắc léo. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thiên Cương cười nhạo hỏi. So với những người khác, thì Thiên Cương là người hận tu thần nhất. Nếu không phải không đánh được tu thần, thì lão đã sớm tiêu diệt hắn rồi. Nào còn để hắn ép mình đến nông nổi như ngày hôm nay? Tu thần thở dài một tiếng. Cái gì gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng? Thiên Cương lúc này chính là như vậy. Lão không những sợ tu thần, mà trong nội tâm còn mang một mối thù hận vô cùng thâm sâu đối với hắn, nên hắn nói gì lão cũng sẽ không tin. Vậy ngươi có muốn biết tác dụng của chiếc nhẫn kia không? Có muốn biết đại bí mật mà ta vừa nói không? Đây là bí mật mà tất cả chúa tể các ngươi đã nghĩ vỡ cả đầu mà cũng không ra. Bỏ lỡ lần này thì không còn lần sau nữa đâu. Tu thần lắc đầu chẹp miệng nói, vẻ mặt vô cùng tiếc hận. Thiên Cương đột nhiên nhíu mày, hỏi, vậy ngươi nói tác dụng của chiếc nhẫn kia là gì? Cái mà ngươi gọi là đại bí mật là gì? Hai câu hỏi này của ngươi có thể dùng một đáp án để trả lời. Ngồi cho vững, ta muốn giả ngầu. Tu thần nhếch miệng cười. Gân xanh trên trán Thiên Cương gồ lên, mí mắt run rẩy. Lão sắp không khống chế nổi cơn tức giận trong lòng mình. Lão cảm thấy tu thần tới đây chỉ để nhục mạ mình, hơn nữa còn cố ý nhục mạ ngay trước mặt. Chiếc nhẫn kia có tên là chuyển hồn giới, ý nghĩa như tên gọi, chính là chuyển đổi linh hồn hai người với nhau, là đổi hoàn toàn. Ví dụ như ta và ngươi cùng đeo nhẫn. Ta đeo chiếc nhẫn chính, như vậy ta có thể lập tức khởi động trận pháp trong chiếc nhẫn, tiếp đó linh hồn hai chúng ta sẽ trực tiếp đổi qua thân thể. Ngươi trở thành ta, ta trở thành ngươi. Tu thần mỉm cười giải thích với Thiên Cương. Sắc mắt Thiên Cương lập tức tái xanh, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ, lão lạnh giọng quát, ngươi nói vậy là có ý gì? Trao rồi linh hồn. Ngươi cho ta là thằng ngu à? Đó chẳng phải là đoạt xá không? Đoạt xá như thế nào có ý nghĩa gì? Đối với cấp bậc chúa tể như chúng ta mà nói, đoạt xá chẳng có bất cứ lợi ích nào. Nếu trao đổi linh hồn với một kẻ tu vi thấp, thì đối phương hoàn toàn không thể chịu nổi linh hồn mạnh mẽ của chúng ta. Hắn chắc chắn sẽ bị phanh thây ngay lập tức. Những gì Thiên Cương nói chính là kiến thức phổ biến trong chư thiên vạn giới. Cường giả đoạt xá kẻ yếu, vậy thì cường độ linh hồn hắn rất có thể sẽ khiến cơ thể đối phương không chịu nổi, nổ tung mà chết. Cho nên trên cơ bản chỉ có thể đoạt xá người mạnh hơn. Nhưng bây giờ Thiên Cương lão có tu vi hạng chót, Trường Hà đoạt xá mình làm gì? Muốn chết sao? Không không, kiến thức này của ngươi cũ rồi. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, đó chính là mục đích ta tới tìm ngươi lần này. Tu thần xua tay, nói với vẻ thần bí. ha ha, toàn những lời nhảm nhí. Được, ngươi đã thích mất thời gian thì ta sẽ tiếp ngươi. Bây giờ ta có rất nhiều thời gian, ra xem ngươi có thể nói ra được điều gì. Thanh Cương cười nhạo. Thực ra lão rất giận Tu Thần, chỉ ước gì đạp bay hắn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, ai bảo bây giờ lão yếu thế chứ. Lão thực sự không dám trở mặt với Tu Thần, như vậy quá mạo hiểm. Được, vậy để ta từ từ giải thích với ngươi. Trên đại điện bỗng nhiên xuất hiện một cái ghế, Tu Thần thoải mái ngồi xuống, bắt tréo chân, dáng vẻ đầy ung dung tự tại, rất khiến người ta khó chịu. Khóe miệng Thiên Cương có giật một hồi, lão đã dốc hết sức để nén lại cơn giận của mình. Lão sợ rằng nếu mình không nén giận thì sẽ gầm lên mất. Thứ ngươi nói là đoạt xá, còn thứ ta nói là trao đổi linh hồn. Khái niệm này là thế nào? Cường độ linh hồn và tu vi thực lực thì đúng như ngươi nói, nhưng có một điểm mà ngươi không chú ý tới. Đó chính là bản chất linh hồn là gì? Điểm này rất quan trọng, phải khoanh tròn lại để ghi nhớ, sẽ có trong bài thi đấy. Tu Thần hất hàm nhắc nhở. Thiên Cương hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn nói thì nói cho nhanh, có thể đừng cặn kẽ như dạy học sinh thế không? Tu Thần. Ngươi không cảm thấy đối đãi như thế với một chúa tể như ta có phần quá đáng à? Thiên Cương nổi giận thật rồi. Lão hít thở dồn dập như sắp giận nổ phổi đến nơi. Tình hình lúc này là thế nào? Giống như Tu Thần đang phổ cập tri thức cho Thiên Cương vậy. Tu Thần là thầy giáo dạy học, còn Thiên Cương là học sinh ngồi phía dưới nghe giảng bài. Khoanh tròn phần trọng điểm là cái mẹ gì? Lại còn thi. Hơn nữa còn coi thiên điện của mình là giảng đường. Ức hiếp người khác cũng có giới hạn thôi chứ. Quả thực lúc này Tu Thần đang khinh dễ Thiên Cương không có bất cứ giới hạn nào, hoàn toàn không nể mặt. Hơn nữa thỉnh thoảng còn chế giễu vài câu. Như thế thì làm sao mà lão chịu được? Chương 558, Phẫn nộ. Thiên Cương khiếp sợ. Tu Thần nhìn bộ dạng tức xì khói của Thiên Cương, nhìn không được bật cười ha hả. Hắn rất thích nhìn đám chúa tể giận đến sôi gan, nhưng lại không dám tỏ thái độ gì với mình. Cười đủ chưa? Thiên Cương tức giận quát lên. Đợi đã, để ta cười thêm chút nữa. Ha ha ha. Tu Thần cười phá lên chẳng chút kiêng nể. Còn Thiên Cương thì đen xì mặt mũi, ánh mắt tràn ngập sát khí, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo run rẩy. Được, vậy cười đủ đi, sau đó chúng ta lại tiếp tục. Tu Thần cười hồi lâu, sau đó ho khan mấy tiếng. Vừa nói đến chỗ nào nhỉ? À đúng rồi. Bản chất linh hồn. Đoạt xá mà ngươi nói chỉ là trao đổi linh hồn, chứ không phải trao đổi bản chất của linh hồn. Vậy bản chất của linh hồn rốt cuộc là gì? Chính là ý thức. Trong chư thiên vạn giới, mỗi một sinh linh đều có ý thức thuộc về riêng mình, độc nhất vô nhị, không kẻ nào có thể giả mạo được. Ý thức và linh hồn của ngươi dung hợp lại, chính là cái mà người ta hay gọi là thể ý thức. Thiên Cương nghe đến đó, lông mày nhíu chặt. Dường như lão đã lờ mờ nghe ra ý của Tu Thần, nhưng cặn kẽ thì lại chưa rõ lắm. Chưa rõ đúng không? Lấy ví dụ đơn giản, ta phải làm thế nào mới hoàn toàn trở thành ngươi đây? Tu Thần hỏi. Không biết. Thiên Cương chẳng buồn nói nhảm, không muốn trả lời câu hỏi này của Tu Thần. Tu Thần cũng không để ý, cười ha hả nói, nếu ta muốn hoàn toàn trở thành ngươi, thì chỉ cần ý thức của ngươi biến thành ý thức của ta là được rồi. Ý thức quyết định nhận thức của linh hồn, chỉ cần ý thức của ngươi đổi thành ý thức của ta, vậy thì linh hồn của ngươi cũng chính là linh hồn của ta. Cho nên hùng mạnh hay không chẳng có gì là quan trọng cả. Bởi vì khi đó ta là ngươi mà ngươi cũng là ta. Tu Thần nói đến đây, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý, vẻ mặt của Thiên Cương dần kinh ngạc. Sau đó biến thành sợ hãi. Không có khả năng. Linh hồn là thứ quan trọng nhất. Ý thức có thể tùy ý xóa bỏ. Ngươi làm thế nào để thay thế ý chí của ta, sau đó lại lừa dối linh hồn của ta? Thiên Cương lắc đầu, mặc dù trong lòng lão vô cùng hoảng sợ. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không tin lời Tu Thần nói. Câu hỏi này hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Làm sao ta có thể thay thế ý chí của ngươi, sau đó lừa gạt linh hồn ngươi để nó trở thành của ta? Có phải việc này rất khó tưởng tượng đúng không? Hoàn toàn không thể thực hiện được. Ha ha, cho nên chiếc nhẫn này mới xuất hiện. Tu thần lấy chiếc nhẫn ra. Xoay nó với vẻ hứng thú, giống như đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Không thể không nói người phát minh ra thứ này quả là một nhân tài. Mặc dù ta cũng có thể tạo ra, nhưng ta không thể tưởng tượng ra được việc dùng ý chí bản nguyên sinh linh lừa dối linh hồn bản thể, rồi từ đó trở thành sự tồn tại đã đoạt xá bản thể. Kẻ nghĩ ra được việc này quả là đã vượt mọi giới hạn. Tu thần chẹp miệng nói. Những lời này của hắn đều là thật, sau khi tìm ra được nguyên lý của chiếc nhẫn này hắn đã phải cảm khái một phen. Thế giới này không sợ cường giả. Chỉ sợ cường giả có trí tưởng tượng kinh người, hơn nữa còn đem những tưởng tượng đó ra để thực hiện. Thiên Cương nuốt nước bọt, nhìn chiếc nhẫn trong tay mình. Lúc này lão bỗng nhiên cảm thấy tâm tư mình có chút bất ổn. Những lời tu thần nói nghe vào tai giống như đang khoác lác tán phét, nhưng không hiểu vì sao lão lại cảm thấy có lý. Thứ không nghĩ ra được thì đương nhiên sẽ không tồn tại. Nhưng nếu nghĩ ra được thì chắc chắn sẽ có người mang nó đi thí nghiệm, và có khả năng thực sự nghiên cứu ra được thứ đó. Ngươi biết phù tiên tử chết như thế nào không? Tu thần mỉm cười hỏi Thiên Cương. Thiên Cương nhướng mày, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm tu thần, ngươi đừng nói với ta, phù tiên tử dùng chiếc nhẫn này nên bị ngươi đổi linh hồn sau đó giết chết đấy nhé. Ngươi cảm thấy việc đó có khả năng xảy ra sao? Lão tuyệt đối không tin chuyện ngu xuẩn như thế sẽ xảy ra. Lúc lão nhận chiếc nhẫn này từ tay Trường Hà cũng vô cùng thận trọng và cảnh giác, trừ phi thực sự rơi vào đường cùng, nếu không lão sẽ tuyệt đối không sử dụng. Lão phù tiên tử có tính đa nghi bẩm sinh, làm sao mà mắc lừa cho được? Chẳng lẽ lão vô duyên vô cớ đeo chiếc nhẫn này sao? Sống bao nhiêu năm mà lão ta còn ngu xuẩn đến thế thì đã không thể đoạt được phù tiên giới từ trong tay phù ma tử và thống trị nhiều năm như vậy. Ta không hề nói phù tiên tử là do ta giết chết. À không đúng, nghiêm chỉnh mà nói thì cũng là do ta giết, chỉ có điều thời điểm đó lão không phải là phù tiên tử nữa. Tu thần bật cười nói. Vậy thì là ai? Thiên Cương lạnh giọng quát hỏi. Linh cảm chẳng lành trong lòng lão ngày càng rõ, tim cũng bắt đầu đập liên hồi. Vô thần. Tu thần nhếch miệng cười đáp. Con ngươi Thiên Cương đột nhiên co lại, nét mặt đầy vẻ kinh hãi, thậm chí cơ thể cũng không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Vô thần. Ý ngươi là vô thần và phù tiên tử hoán đổi linh hồn cho nhau. Sau đó hắn trở thành phù tiên tử mà phù tiên tử trở thành hắn. Giờ phút này, Thiên Cương cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Vì sao lão lại đột nhiên hoảng hốt như vậy? Bởi vì nếu mọi việc đúng như tu thần nói, vô thần đoạt xác của phù tiên tử, thì không phải là không có khả năng. Dù sao vô thần cũng là đệ tử của phù tiên tử, y hoàn toàn có khả năng khiến phù tiên tử đeo chiếc nhẫn này. Sau khi vô thần đoạt xá thì tu thần xuất hiện và đánh lén cả hai. Lúc vừa đoạt xá chắc chắn vô thần chưa thể quen với việc kiểm soát cơ thể, thực lực không thể mạnh mẽ như phù tiên tử ở thời điểm toàn thịnh. Khi đó tu thần hoàn toàn có thể ra tay xử lý đối phương. Sau đó hắn sẽ xử lý phù tiên tử đã biến thành vô thần. Nếu nghĩ theo hướng đó, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Vì sao phù tiên tử chết mà lại yên ắng như vậy, các chúa tể khác cũng không cảm nhận được động tĩnh gì? Vì sao tu thần có thể chiếm được phù tiên giới nhanh đến mức phù tiên tử không có cả cơ hội mở ra đại trận cấm chế bản nguyên? Bởi vì lúc đó lão đã trở thành vô thần. Mà vô thần lại hoàn toàn không phát huy được thực lực chúa tể của phù tiên tử. Việc đó có khác nào tặng không phù tiên giới cho tu thần? Giờ phút này, ngay cả hơi thở của Thiên Cương cũng trở nên gấp gáp, lòng lão tràn ngập bất an. Thậm chí bàn tay đang cầm chiếc nhẫn cũng hơi run rẩy. Lão cảm thấy chiếc nhẫn này nóng bỏng tay, như muốn thiêu đốt linh hồn mình. Đây là thứ có thể hủy diệt cả chúa tể. Ngươi cũng coi như có chút thiên phú, chỉ nghe giải thích một chút là hiểu ngay. Cứ nhìn gương mặt trắng bệch của ngươi thì biết. Tu thần nhìn vẻ mặt của Thiên Cương, cảm thấy hơi buồn cười. Thiên Cương không để ý đến hắn, giờ trong đầu lão chỉ nghĩ đến chuyện vì sao Trường Hà lại cho mình chiếc nhẫn này. Lão ta muốn làm gì? Bây giờ lão ta có tu vi cao như vậy, đoạt xá của Thiên Cương chỉ thiệt mà thôi. Hay lão ta muốn cho thuộc hạ dưới trướng đoạt xá mình? Ý nghĩ đáng sợ này đột nhiên xuất hiện trong não Thiên Cương. Nhất thời, một nỗi giận dữ vô biên xộc thẳng lên đầu khiến vẻ mặt lão trở nên vặn vẹo dữ tợn. Chương 559, thằng ranh con này lại dám gọi mình là nhóc con ngốc nghếch. Thiên Cương sầm mặt lại, siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy giận dữ. Ý của ngươi là, phù tiên tử bị vô thần dùng chiếc nhẫn này để đoạt xá thành công, sau đó ngươi ở ngoài hưởng lợi. Lão nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tu thần mỉm cười, gật đầu nói, chính xác. Vậy chiếc nhẫn của ngươi là từ đâu mà có? Thiên Cương lại hỏi. Giết hai người bọn họ, chiếc nhẫn đó sẽ trở thành vô chủ, ai cũng có thể lấy. Một khi đeo nhẫn lên tay sẽ kích hoạt nó, chỉ khi nào cả hai người đeo nhẫn đều chết thì nó mới có thể dùng tiếp cho người khác. Tu thần giải thích. Con ngươi Thiên Cương đột nhiên co lại. Ngươi tới đây chỉ để nói cho ta biết những điều này thôi sao? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Thiên Cương trầm giọng quát. Lão vẫn không tin tu thần cố ý chạy tới đây để nói những chuyện này cho mình biết. Nếu hắn tốt bụng như vậy thì mình đã không rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Lão nghĩ tu thần chỉ ước gì mình chết đi, sau đó lại một lần nữa làm ngư ông đắc lợi. Chứ sao hắn có thể tốt bụng chạy tới nói ra tác dụng của chiếc nhẫn này cho mình biết? Việc này hoàn toàn không phù hợp với con người hắn. Đương nhiên. Chẳng phải vừa rồi ta đã nói rồi sao? Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Ta vốn muốn đối phó với kẻ đó, nhưng cứ bị cuốn chân. Bây giờ người tiếp theo mà kẻ đó muốn đối phó chính là ngươi, nên ta phải chạy tới đây để kéo ngươi nhập bọn. Tu thần nở nụ cười tươi rói đầy chân thành. Ngươi biết Trường Hà tới đây để hại ta. Lỡ đâu lão mới thật sự là người muốn giúp ta thì sao? Thiên Cương cười lại hỏi. So với Trường Hà thì lão không tin tu thần hơn. Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo tên này để lại cho lão ấn tượng quá xấu, từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi của kẻ lật lọng. Trường Hà ư? Tu thần nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Cuối cùng hắn cũng dụ cho Thiên Cương nói ra cái tên đó. Từ đầu đến giờ hắn đều cố ý dẫn dắt lão, thậm chí còn tung ra cả bí mật vì sao phù tiên tự chết, chỉ vì muốn biết rốt cuộc ai đã đưa chiếc nhẫn này cho lão. Thực ra lúc này trong lòng tu thần rất kinh ngạc, hắn đã nghĩ đến Phạt Ngô, nghĩ đến Qua Thiên, nhưng thực sự không ngờ đó lại là Trường Hà. Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Hơn nữa không chỉ là thú vị bình thường thôi đâu. Bắc Lý chắc chắn đã cấu kết với người của giới ngoại thiên, lão già cũng vậy, cho nên hai người họ mới có nhẫn chuyển hồn. Vậy Trường Hà từ đâu mà có được? Nhẫn chuyển hồn này chắc chắn là đến từ giới ngoại thiên, hơn nữa còn là cùng một thế lực. Cho nên, liệu có khả năng Trường Hà mới là bốt chính không? Tu thần bỗng nhiên phát hiện giờ phút này mọi chuyện đều trở nên rất thú vị. Vô địch đến mức cô đơn, hắn phải làm thế nào mới có thể tìm được ý nghĩa của cuộc sống đây? Ngoại trừ mở rộng lĩnh vực vô địch ra bên ngoài thì chính là giải đáp đủ loại âm mưu động trời. Hiển nhiên lúc này hắn đã tìm được manh mối của một âm mưu lớn đang bị che giấu, đó chính là Trường Hà. Vì sao ngươi lại cười như thế? Thiên Cương nhìn thấy nụ cười kỳ dị trên mặt tu thần. Lập tức cau mày hỏi. Trong lòng lão luôn cảm thấy mục đích của tu thần không giống như miệng hắn nói, nhưng cụ thể là gì thì hoàn toàn không nghĩ ra được. Bây giờ tu thần bỗng nhiên nở nụ cười đắc ý thế kia, càng khiến lòng lão không yên. Mình bị trúng kế ư? Hay là nói ra điều gì mà tu thần muốn biết? Hắn muốn biết cái gì? Giờ phút này, đầu óc Thiên Cương nhanh chóng hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và tu thần, sau đó sắc mặt thay đổi hẳn. Ngươi cố tình lừa cho ta nói ra. Thiên Cương lập tức nghĩ thông tiền căn hậu quả, giận dữ quát hỏi tu thần. Sau khi mình nói ra cái tên Trường Hà, thì tu thần bắt đầu im lặng không nói nữa, rồi nở nụ cười kia. Theo lý mà nói tu thần hoàn toàn không biết ai đã cho mình chiếc nhẫn này. Nên mục đích thực sự của hắn tới đây cũng chỉ là muốn biết chủ nhân của chiếc nhẫn này là ai. Mình bị lừa rồi. Nhất thời, cảm xúc giận dữ và hổ thẹn đang xen lẫn nhau xộc lên đầu Thiên Cương, khiến lão suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lão thực sự bị nội thương rồi. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên lão bị một người chọc giận đến mức nội thương. Cho dù đối với lão, nội thương này chẳng đáng gì. Nhưng có thể chọc giận đến mức bị thương thì đủ thấy được lão đã giận dữ đến mức độ nào. Lừa ngươi gì chứ? Người ta nói chính là Trường Hà. Tu thần nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy hứng thú. Thiên Cương nhìn vẻ mặt của tu thần liền biết suy đoán của mình là chính xác, ánh mắt lão như tóe lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên những gì ngươi nói lúc trước đều là giả. chỉ để gạt ta nói ra tên Trường Hà. Không không, để ngươi nói ra chủ nhân chiếc nhẫn là ai, nên ta đã nói chân tướng cho ngươi biết. Tu thần cười tủm tỉm đáp. Thiên Cương ngạc nhiên hỏi, theo lý, thì phụ tiên tử chính là do Trường Hà ám hại. Lão ta đã tìm đến vô thần và trao chiếc nhẫn cho hắn, tiếp đó bảo hắn đoạt xá phụ tiên tử. Ngươi nói vậy. Ngược lại có chút thú vị đấy. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tu thần, sau đó vẻ mặt hắn như ngộ ra điều gì. Thì ra là thế. Mẹ kiếp, thì ra tên áo đen kia chính là Trường Hà sao? Ha ha ha. Tình tiết này thật tuyệt. Lão này biết đóng kịch đấy. Xem ra, lúc trước ngươi từ bỏ đại trận phong tỏa nguyên giới là đúng đắn. Nếu không từ bỏ, chỉ sợ mấy người các ngươi sẽ bị Trường Hà và Bắc Lý ăn sạch đến xương cốt cũng không còn. Tu thần cười ha hả nói. Thực ra hắn cũng không thể khẳng định Trường Hà và Bắc Lý là cùng một bọn, nhưng cũng chẳng cản trở việc hắn chọc gậy bánh xem. Khiến Thiên Cương và Trường Hà hoàn toàn trở mặt mới thú vị, dù sao tán dóc và khoác lác cũng chẳng tốn xu nào, hơn nữa còn dọa được Thiên Cương. Quả nhiên, Thiên Cương nghe Tu thần nói xong cả người đều ngây ra, lão nhớ lại cảnh tượng lúc mở đại trận phong tỏa nguyên giới. Hình như Trường Hà đúng là người phản đối mình đầu tiên. Hơn nữa về sau còn không ngừng nói những lời uy hiếp mình. Lúc trước đại trận phong tỏa nguyên giới là nhằm vào Bắc Lý, nhưng thật ra là Trường Hà và Bắc Lý cùng liên thủ lại để bày trận sao? Khoan đã! Vì sao Trường Hà và Bắc Lý lại cùng một bọn? Ngươi lại lừa ta! Vì sao Trường Hà và Bắc Lý lại cùng một bọn? Ngươi muốn khích Bắc Lý giáng phải không? Thiên Cương tức giận nói. Lão thực sự bị tu thần lừa đến phát sợ rồi. Tu thần hơi cong khóe miệng, đáp, là bởi vì Bắc Lý cũng có chiếc nhẫn này. Ngươi nói xem hai người họ có phải cùng một bọn hay không? Nói bậy. Trong tay Bắc Lý có chiếc nhẫn này từ bao giờ? Sao ta chưa từng nhìn thấy? Thậm chí ta cũng chưa từng thấy nó ở trong tay bất kỳ ai. Thiên Cương quát lên. Ánh mắt Tu thần nhìn Thiên Cương đầy vẻ đáng thương, lắc đầu thở dài nói, nhóc con ngốc nghếch. Chẳng lẽ Bắc Lý sẽ đeo nó lên bàn tiệc cho các ngươi nhìn thấy sao? Nếu để các ngươi biết được thì sau này lão còn bày mưu tính kế các ngươi thế nào? Nghe tu thần mắng mình là nhóc con ngốc nghếch. Thiên Cương cảm thấy hô hấp của mình sắp ngừng lại. Thằng ranh con này lại dám gọi mình là nhóc con ngốc nghếch. Mẹ cha nhà nó, lúc lão tử còn là nhóc con, 18 đời tổ tông nhà ngươi còn chưa phải là phân tử đâu. Chương 560, Linh hồn thần nguyên viên mãn. Hoảng hốt hải hùng. Thiên Cương tức điên lên, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm tu thần. Lão muốn chửi ầm lên, nhưng đẳng cấp chúa tể không cho phép lão làm thế. Chửi mắng những người có tu vi cấp bậc chúa tể, sợ rằng chỉ có tu thần mới dám làm điều đó. Từ sau khi trở thành chúa tể, Thiên Cương chưa từng chửi nhau với ai. Nếu thực sự muốn mắng chửi, thì có lẽ tu thần chính là người mà toàn bộ chúa tể bọn họ muốn lôi ra chửi mắng. Không nói ra được à? Làm sao ngươi nhìn thấy trên tay Bắc Lý có chiếc nhẫn đó? Thiên Cương thấy tu thần không trả lời. Lập tức châm chọc khiêu khích hắn. Quả thực là tu thần không chính mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Bắc Lý, chưa chúa tể nào từng âm thầm tiếp xúc với tu thần, bởi vì những người thực sự tiếp xúc với hắn thì đã toi cả rồi. Lúc các ngươi triệu hồi cửu giới lệnh, mở không gian chúa tể ra, chẳng phải các ngươi đã chọn Bắc Lý là người sẽ đến gặp ta sao? Tu thần cười nói. Ngươi cho ta là thằng ngu à? Đó chỉ là một hóa thân thôi. Một hóa thân thì đeo chiếc nhẫn này làm gì? Hắn muốn dùng hóa thân để đoạt xá ngươi sao? Thiên Cương cười lạnh nói. Tu thần chẹp miệng lắc đầu, vậy vì sao Trường Hà lại đưa chiếc nhẫn này cho ngươi? Chẳng lẽ bản thân lão muốn đổi linh hồn với ngươi sao? Lão bằng lòng với thực lực hiện giờ của ngươi ư? Đối với ngươi chẳng phải là quá thiệt thòi à? Thiên Cương sững sờ. Sau đó cười lạnh nói, nếu mọi chuyện quả thật đúng như ngươi nói, thì Trường Hà cho ta chiếc nhẫn này nhất định là muốn để thuộc hạ của lão đổi linh hồn với ta, chứ không phải bản thân lão. Tu thần, ngươi chỉ toàn nói láo, còn muốn lừa ta bao lâu nữa? Thực sự cho ta là đồ ngu à? Ha ha ha! Tu thần bật cười ha hả. Quả là tu thần chưa từng nhìn thấy trên tay Bắc Lý đeo chiếc nhẫn đó, sở dĩ hắn cảm thấy Bắc Lý và Trường Hạ có hợp tác với nhau là vì Bắc Lý có liên quan đến lão già. Nhưng đương nhiên là hắn không để cho Thiên Cương vạch trần, lão già ngu ngốc này rất dễ bị lừa. Ngươi quả là ngây thơ. Mặc dù sau khi mở ra đại trận cấm chế bản nguyên đã tiêu hao mất một nửa tu vi của ngươi, nhưng bản nguyên thiên giới vẫn nằm trong tay ngươi. Trường Hà là kẻ ngu ư? Sao lại phải giao bản nguyên hoàn chỉnh của thiên giới cho thuộc hạ của mình? Sau đó nhìn thuộc hạ trở thành chúa tể mới đứng ngang hàng với mình. Đầu óc ngươi nghĩ gì vậy? Tu thần gật gù đắc ý, trên mặt đầy vẻ trào phúng. Sắc mặt Thiên Cương lập tức cứng lại, đôi mày nhíu chặt. Quả thật tu thần nói cũng rất đúng. Nếu đổi lão là Trường Hà, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được. Nhưng lão ta không thể nào trao đổi linh hồn với ta được, đúng không? Không cho thuộc hạ dưới trướng mình thì chẳng lẽ lại cho một hóa thân? Hóa thân lấy đâu ra linh hồn bản nguyên? Làm sao mà hoàn thành trao đổi được? Thiên Cương lạnh giọng hỏi. Tu thần nhếch miệng cười, để lộ ra vẻ mặt thần bí. Thiên Cương nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng chợt giật thót một cái. Ai nói hóa thân không thể có linh hồn đầy đủ? Tu thần hỏi ngược lại đầy ẩn ý, thực ra lúc trước hắn cũng không biết, nhưng sau khi trông thấy Thiên Nguyên Tử thì hắn lập tức được mở mang kiến thức. Thì ra hóa thân cũng có thể tu luyện để làm đầy thần nguyên. Ngươi thật sự coi ta là đồ ngốc đấy à? Tu thần, dù sao ta cũng là chúa tể, nắm giữ bản nguyên chi lực của thiên giới. Ngươi mở miệng ra là nói láo, xem thường sự tôn nghiêm của chúa tể. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thiên Cương giận dữ quát. Lão không nhịn được nữa, lão cảm nhận được sự sỉ nhục từ người tu thần. Không chỉ là khinh miệt về nhân cách mà còn là sỉ nhục về niềm tin. Giống như trong mắt tu thần, Thiên Cương lão chỉ là rác rưởi, hoàn toàn phủ định giá trị của lão. Ta đang phổ cập kiến thức cho ngươi, ngươi đối xử với thầy giáo thế sao? Ngươi xem vừa rồi ta phổ cập kiến thức về chiếc nhẫn cho ngươi, bây giờ là tới kiến thức mới, ngươi còn không lấy bút ra ghi chép lại à? Cái này cũng sẽ thi đấy. Tu thần nhếch miệng cười nói. Tu thần! Ta phải cho ngươi một trận. Thiên Cương rốt cuộc không nhịn được nữa. Gầm lên một tiếng đầy giận dữ, sau đó vỗ một chưởng về phía tu thần. Huynh! Không gian xung quanh người tu thần bao gồm cả người của hắn lập tức nổ tung thành mảnh vụn, một hố đen khổng lồ xuất hiện trong đại điện. Hộc hộc. Thiên Cương ngồi trên ghế chủ vị, thở dốc từng cơn, sắc mặt vừa dữ tợn vừa tức giận. Vừa rồi lão thực sự không nhịn được nữa, máu nóng bốc lên đầu lập tức tiêu diệt hóa thân của tu thần. Nhưng giờ tỉnh táo lại thì trong lòng lão lại bắt đầu lo sợ. Tên này chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường, hơn nữa còn rất nhỏ mọn. Mình diệt hóa thân của hắn. Hắn sẽ không lập tức dốc toàn lực trả thù đấy chứ. Nếu đổi là những người khác, Thiên Cương sẽ không lo lắng như vậy, nhưng đối phương là tu thần thì khỏi phải nói đến những việc khác. Tên này chính là một kẻ điên. Người khác chỉ động vào hắn một cái là hắn sẽ giơ tay lên liều mạng với ngươi, vừa rồi mình thịt hóa thân của hắn, đừng bảo là hắn sẽ liều chết với mình đấy nhé. Nhất thời trên trán Thiên Cương túa mồ hôi lạnh. Nếu tu thần quả thực đánh đến đây, mặc kệ hậu quả mà phá vỡ đại trận cấm chế bản nguyên, thì lão thực sự không đối phó nổi. Chủ yếu nhất là thời điểm mà hắn ra tay, thì những chúa tể khác sẽ không đứng ra. Bọn họ chỉ ước gì tu thần phá vỡ đại trận này, sau đó xử lý cả Thiên Cương và tu thần cùng một lúc. Cậu viện trường Hà ư? Thiên Cương lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Mặc dù lão không hoàn toàn tin vào những gì tu thần vừa nói, nhưng cũng không dám tín nhiệm Trường Hà. Ít nhất sự xuất hiện của chiếc nhẫn này là hoàn toàn vô lý, nó chắc chắn có vấn đề. Thiên Cương vuốt lông mày với gương mặt khổ sở, hiện giờ lão chẳng còn cách nào cả. Hả? Đột nhiên Thiên Cương nhíu mày. Tu thần lại một lần nữa xuất hiện ở trước thành lũy thiên giới. Hơn nữa không phải một, mà là hai người. Sao lại có chuyện này? Thiên Cương nhìn thấy hai tu thần, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Hai tu thần này đều có tu vi thần tôn cảnh. Tu vi thì không có vấn đề gì, nhưng mà hai người này đều có thần nguyên viên mãn. Hai tu thần? Không đúng. Tu thần thực sự còn chưa từng xuất hiện. Đây là chuyện gì? Trong chớp mắt, Thiên Cương cảm thấy như trời đất quay cuồng. Lão nhớ lại những gì tu thần nói vừa rồi, Bảo lão ghi lại trọng điểm. Hóa thân cũng có thể có được linh hồn thần nguyên viên mãn. Thiên cương nghĩ ngay đến câu nói đó của tu thần. Ngươi, các ngươi thật sự là hóa thân. Thiên cương nhìn tu thần. Ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Đây là một điều vô cùng đả kích thiên cương. Đả kích đến mức hoàn toàn lật đổ nhận thức của lão. Chẳng phải vừa rồi ta đã nói ngươi lấy bút ra ghi lại sao? Đây chính là kiến thức mới. Ai ngờ ngươi lại nóng tính như vậy, trực tiếp đánh chết hóa thân kia của ta. Hai tu thần đồng thời mở miệng, ngữ điệu và tốc độ nói chuyện hệt như nhau, thần thái và động tác cũng giống y đúc. Thiên cương nhìn hai tu thần có linh hồn thần nguyên viên mãn trước mặt với ánh mắt sợ hãi, lão hoàn toàn không nói nên lời. Chương 561, nghi ngờ chỉ số thông minh. Quả thực sắp điên rồi. Lúc này ngoài nỗi kinh ngạc ra, thiên cương còn có cảm giác khiếp sợ. Một nỗi sợ hãi vô biên xộc lên đầu lão, thậm chí còn khiến cơ thể khẽ run rẩy. Không phải lão sợ hai tu thần có linh hồn thần nguyên viên mãn trước mắt, mà lão phát hiện ra mình không hiểu nổi thế giới này, hoàn toàn không hiểu nổi. Hôm nay tu thần đổi mới tam quan của lão hết lần này đến lần khác, khiến lão chẳng còn tam quan gì nữa, tất cả đều vỡ nát cả rồi. Từ bao giờ mà một hóa thân lại có linh hồn thần nguyên viên mãn? Như vậy thì tính là gì? Hóa thân còn là hóa thân sao? Có phải nó đã trở thành một cá thể hoàn toàn độc lập rồi không? Làm việc đó bằng cách nào? Vì sao mình không thể nghĩ ra nổi chút đầu mối nào? Hai tu thần trước mắt này bất kể là khí tức hay linh hồn đều giống nhau như đúc. Linh hồn sinh linh của mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Người có tu vi chúa tể chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu bản chất. Sau khi nhìn thấu bản chất, thiên cương nhận ra rằng đây là hai người giống hệt nhau. Ngươi làm bằng cách nào? Thiên cương hỏi với giọng run rẩy. Lúc trước tu thần có làm loạn đến mức nào, lão cũng nghĩ rằng hắn vẫn có thể bị đánh bại, hắn chẳng qua chỉ là một con cờ để các đại chúa tể bành trướng mà thôi. Nhưng hiện giờ lão không còn cho là như vậy nữa, bởi vì thủ đoạn của tu thần lúc này đã vượt qua cả chúa tể. Thậm chí chúa tể cũng hoàn toàn không biết thì ra hóa thân còn có thể làm thành thế này. Tu thần nhìn vẻ mặt của thiên cương mà vô cùng thỏa mãn, thứ hắn muốn chính là tạo ra hiệu quả này. Hắn phải biến thiên cương thành cây gậy chọc phân lớn nhất, và hiển nhiên bước đầu tiên đã thành công. Đây là một cách thức quan trọng, làm sao mà ta cho ngươi biết được chứ? Hiện giờ ta chỉ đang phổ cập cho ngươi chút kiến thức mới mà thôi, chứ không phải truyền dạy năng lực mới cho ngươi. Điều này ngươi phải phân biệt rõ ràng. Hai tu thần đồng thời lên tiếng. Thiên cương kinh hồn bạc vía ngồi bệt xuống ghế mình, nét mặt đầy hoang mang, ánh mắt mờ mịt, cảm giác như cuộc đời của mình chẳng có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, lần sáo bài này của ngươi là thật đúng không? Rốt cuộc ngươi là người của phe nào? Trường Hà? Hay Bắc Lý? Thiên cương nhìn tu thần, hỏi bằng giọng uể oải. Lão bỗng nhiên không muốn tranh đấu nữa, cảm thấy lòng mình vô cùng mệt mỏi. Đấu qua đấu lại, kết quả mình chỉ giống như một kẻ ngu si phụng bội những người khác chơi mà thôi. Đừng nói là muốn bành trướng, ngay cả địa bàn của mình lúc này cũng không giữ nổi nữa. Ta phân tích cho ngươi một chút nhé. Hiện giờ tạm thời có 4 thế lực, ta chỉ nói là tạm thời thôi, biết đâu còn có những thế lực nằm ẩn nấp sâu hơn. Tu thần nói. 4 thế lực. Thiên cương vội vàng hỏi lại. Theo bản năng lão chỉ nghĩ ra được 3 thế lực, còn một thế lực là gì thì không biết. Thế lực thần bí thứ nhất, đương nhiên là thế lực của ta. Thế lực ngầm thứ 2 chính là Bắc Lý và Trường Hà, thế lực hùng mạnh thứ 3 chính là đám người Phạt Ngô và Qua Thiên. Về phần thế lực thứ 4. Tu thần nói đến đây, hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn thiên cương đầy hàm ý sâu xa. Thế lực thứ 4 là gì? Thiên cương thấy ánh mắt tu thần nhìn mình, trong lòng loại sinh ra linh cảm không tốt. Thế lực thứ 4 chính là thế lực mồ côi của ngươi, cái gì cũng không biết còn dám mù quáng tham gia vào. Kết quả tự đào hố chôn mình. Tu thần cười ha hả. Ngươi! Thiên cương nổi giận đùng đùng, ngực bỗng đau nhói, sau đó phun ra một ngụm máu. Lão biết ngay mà. Biết ngay là thế lực thứ 4 chẳng phải thứ gì tốt. Thế lực mồ côi là cái gì? Khinh thường người khác đến vậy ư? Cứ thế coi khinh vị đại chúa tể thành thật, giữ phép tắc như lão sao? Ngươi nhìn ngươi đi, khả năng chịu áp lực sao lại kém như thế? Chưa gì đã học máu rồi. Tu thần lắc đầu nói. Tu thần, ta và ngươi cũng không tính là có mối thù không đội trời chung. Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta đào mã tổ nhà ngươi. Hay là ta động vào cha mẹ ngươi như qua thiên? Lúc đầu ta chỉ là liên thủ với phù tiên tử để đối phó ngươi mà thôi. Lại nói, lúc ngươi và phù tiên tử đối đầu ta cũng không hề tham gia. Sao ngươi lại hận ta đến vậy? Thiên cương gào lên xé ruột xé gan. Là vì thượng cung cẩn. Vì vũ hóa thần triều ư. Việc đó thì liên quan đến gì tới lão? Chuyện của con sâu cái kiến bên dưới làm sao mà lão có thể để ý đến được? Lão sẽ để ý đến chuyện có mấy đại gia tộc, mấy vương triều sao? Đương nhiên là không, mọi việc đều là do trường sinh quản lý. Vậy mà tu thần lại ép lão rơi vào đường cùng. Khiến lão phải sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên, bây giờ lại còn khinh thường, vu khống lão, không ngừng giày xéo lên tôn nghiêm của lão. Quả là quá đáng. Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi là kẻ yếu nhất, không đánh ngươi thì đánh ai? Tục ngữ nói rất hay, nắm người có tóc ai nắm kẻ trọc đầu. Ngươi chính là người có tóc đấy. Tu thần nhún vai nói. Ngươi. Thiên cương thiếu chút nữa lại học máu. Cuộc đời này lão chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Bị người ta đè đầu cưỡi cổ, còn hỏi ngươi có nặng không? Được. Được lắm. Tu thần, những chuyện ngươi vừa nói với ta, ta sẽ đi nói với các chúa tể khác. Ta muốn xem phản ứng của bọn họ có giống ta không, cũng muốn xem sau khi biết được những chuyện đó, bọn họ còn muốn tiếp tục sống chết mặc bay, hay là ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khả năng rất lớn là họ sẽ chọn liên thủ lại tiêu diệt ngươi trước. Thiên cương lạnh giọng nói. Tu thần nhún vai chẳng coi vào đâu, tùy ngươi thôi. Ta đã dám nói cho ngươi biết thì cũng không sợ ngươi đem chuyện đi kể. Dù sao không bao lâu nữa, mọi người cũng sẽ biết hết cả thôi. Lại nói, làm sao mà ngươi xác định được ta nói cho ngươi biết không phải là để các ngươi liên thủ lại đối phó với ta? Biết đâu đây lại là một âm mưu. Để một lưới bắt hết bọn ngươi. Tu thần nói với vẻ nghiền ngẫm. Vẻ mặt thiên cương hơi thận trọng. Nếu lúc trước tu thần nói với lão điều này, tất nhiên là lão chẳng thèm để ý, nhưng giờ lão không dám chắc. Tên này luôn làm việc có mục đích, vậy việc hắn nói chuyện này với mình là có mục đích gì? Thật sự cố ý để mình đi tiết lộ cho các chúa tể nguyên giới khác sao? Sau đó khiến mọi người sinh ra cảm giác nguy cơ trong lòng, cuối cùng chung tay lại thảo phạt hắn. Nhưng nghĩ vậy cũng không đúng, nếu tu thần có thể đối đầu với liên minh nhiều chúa tể như vậy, thì cũng không đến mức phải tiêu diệt từng người một như hiện giờ. Hơn nữa còn ra tay từ người yếu nhất là lão. Thiên cương khá hiểu tu thần. Nếu thực lực của hắn có thể đối đầu với tất cả chúa tể, thì chắc chắn sẽ đường hoàng đánh tới với khí thế ngút trời. Sát trận. Giờ phút này, trong đầu thiên cương hiện ra hai chữ đó. Linh hồn thần nguyên có thể viên mãn, vậy thì cũng có khả năng sẽ xuất hiện một sát trận có thể giết chết chúa tể. Dù sao bất cứ chuyện gì nghe có vẻ như không có khả năng thì khi qua tu thần nó đều có thể trở thành khả năng. Nghĩ tới đây, đầu óc thiên cương chợt trống rỗng, hoàn toàn không biết câu nói kia của tu thần rốt cuộc là thật hay giả. Lão thật sự bị tu thần ép đến phát điên rồi.